Vợ cũ mất trí, chương 57, nắm trong tay, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Mạc Hạc Hiên bất ngờ tung tin mình sẽ kết hôn với Quý Liêm Liêm, sau khi nhận được tin tức Cao Bác Văn sốc đến không ngờ, ông xã. Lộ Khiết đọc báo xong cũng không tin, liền kèo áo anh, hai người họ làm sao mà, Cao Bác Văn nhìn cô hỏi. Dĩ nhiên cô không biết thì làm sao giải đáp thắc mắc cho anh hiểu chứ, từ khi nào mà, Lộ Khiết cũng ngỡ ngàng. Cuối cùng mục đích của cô bạn thân này của Lộ Khiết đang muốn làm gì đây, sao tự dưng ất ơ lại muốn kết hôn với Mạc Hạc Hiên? Mà không phải cả hai người thì như lửa người thì nước thế sao mà lại có gì đó không ổn, quá là không ổn, Cao Bác Văn tự lẩm bẩm. Nhưng đủ cho cô nghe thấy, có khi nào hai người bọn họ đang tính toán kế hoạch gì không, Lộ Khiết kéo áo anh nói, anh nghĩ vậy. Mạc Hạc Hiên không phải yêu Diệp Ý Lan đến sâu đậm à, anh nói thêm, trước mắt cứ tìm Mạc Hạc Hiên trước đã, Mạc Hạc Hiên sau khi đưa tin tức ra. Anh đứng nhìn Quý Liêm Liêm ngủ say trên giường, cả hai trong tình trạng không mảnh vải che thân, à mà anh mới đi tắm ra đấy. Trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông thôi, còn cô thì vẫn ngủ say như mèo con trên giường đằng kia rồi. Có lẽ bây giờ Cao Bác Văn và Lộ Khiết đang hết sức bất ngờ đây, mà thôi kệ đi, dù sao quyết định kết hôn lần này là chính anh muốn công khai mà. Mà công nhận Quý Liêm Liêm cũng bạo thật, ngủ với anh như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù cả hai cũng mới quen nhau. Cô gái này cuối cùng đang muốn làm gì chứ, Quý Liêm Liêm, anh lẩm bẩm, rồi đi đến tủ lấy quần áo mặc vào. Rồi rời khỏi phòng để cho Quý Liêm Liêm ngủ, đêm qua anh cũng hành cô đến sáng rồi còn gì cơ mà nghĩ lại thì. Diệp Ý Lan 3 ngày nay chắc khổ công bên dưới tầng hầm lắm, Cao Bác Văn hoãng lại cuộc họp 2 tiếng, anh đến thẳng nhà Mạc Hạc Hiên hỏi cho ra lẽ. Dĩ nhiên là có Lộ Khiết đi cùng, tôi đoán hai người sẽ đến đây mà, Mạc Hạc Hiên một tay nói, một tay ôm lấy Quý Liêm Liêm trên người mình. Trong tình tứ vãi cả lúa trời đậu, Lộ Khiết đen mặt lại, cái quái gì trước mặt cô vậy? Người đàn ông này lần trước còn tuyên thề sống chết yêu Diệp Ý Lan, bây giờ lại ôm bạn cô như mèo con trong vòng tay của mình. Lòng dạ đàn ông còn lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng nướng sao, có quá đáng sợ không vậy, tại sao tên này lại là bạn thân của ông chồng nhà cô chứ? Có dạy hư chồng cô luôn không, Lộ Khiết lao đến kéo Quý Liêm Liêm ra khỏi người Mạc Hạc Hiên, cô lắc vai Quý Liêm Liêm, này, cậu tỉnh lại cho tớ. Không phải hôm trước cậu còn đe dọa tên này sao, sao hôm nay lại để hắn ăn đậu hũ dễ dàng như vậy chứ, cô lắc mạnh vai của Quý Liêm Liêm hơn, hỏi. Quý Liêm Liêm nhìn cô cười cười như một con ngốc, Lộ Khiết liền thấy sai sai, cô quay sang nhìn Mạc Hạc Hiên, tên khốn kia anh đã làm gì cô ấy hả? Mạc Hạc Hiên, cậu, Cao Bác Văn cũng lên tiếng thay, nhìn bộ dạng này của Quý Liêm Liêm, cậu ta lại dùng thứ thuốc đó. Mạc Hạc Hiên có một loại thuốc rất kỳ lạ, không biết là ai chế và cậu ta đào đâu ra. Nhưng một khi đã tiêm vào người tình trạng sẽ như bây giờ của Quý Liêm Liêm, khờ khờ khạo khạo, không giống ai, yên tâm, tớ chỉ tiêm một liều ít thôi. Không đủ để hủy hoại tâm trí cô ta đâu, Mạc Hạc Hiên bình tĩnh nói, ít anh đã tiêm cái gì vào người cô ấy, Lộ Khiết tức giận, cô lớn tiếng hơn. Bình tĩnh bà xã, Cao Bác Văn vội vỗ nhẹ lưng cô, tên Mạc Hạc Hiên này tính chọc tức vợ anh sao, khoảng 1 tuần nữa cô ta sẽ bình thường lại. Việc gì cô phải gấp như vậy chứ, Mạc Hạc Hiên thản nhiên nói, trước giờ chỉ có anh nắm phụ nữ trong tay. Chứ chưa hề để phụ nữ nắm lấy thóp của anh, Diệp Ý Lan đã phản bội anh, còn động đến con gái anh, Quý Liêm Liêm cho dù là giúp anh. Nhưng lại hạ thuốc và đe dọa anh hôm đó, anh phải nên dạy bài học coi như dạy dỗ cô vợ tương lai của mình chứ, Mạc Hạc Hiên. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Diệp Ý Lan phản bội tôi, có lẽ hai người biết rồi, Mạc Hạc Hiên nói, phải, cả hai chúng tôi đều biết, anh đáp. Còn định nói rõ cho tên này biết, cứ nghĩ tên này sẽ không tin mình đủ kiểu, không ngờ cũng đã biết rõ rồi, như vậy là sao? Mạc Hạc Hiên đều kiểm soát được mọi thứ trong tay mình sao, đi theo tôi, Mạc Hạc Hiên vừa đứng dậy, Quý Liêm Liêm liền chạy đến bên cạnh anh. Anh cũng hiểu ý, ôm lấy eo Quý Liêm Liêm, Lộ Khiết nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu cô không mang thai. cô đã đạp tên này một phát dính tường rồi đem ép khô luôn rồi, còn Quý Liêm Liêm, cuối cùng làm sao mà bị tên cha nam này tiêm thuốc vào người kia chứ? Cao Bác Văn đỡ Lộ Khiết đi sau Mạc Hạc Hiên, ở Mạc gia có một tầng hầm bí mật, dĩ nhiên anh biết điều đó, nơi đây quả thật rất đáng sợ. Mạc Hạc Hiên mở lối đi, sau dẫn tất cả đi vào trong, vừa tiến vào, Lộ Khiết đã nhìn thấy Diệp Ý Lan bị treo lên, cả người đầy dẫy vết thương. Đây là cái giá phản bội tôi, còn muốn lấy mạng con gái tôi, cách trương.